Thái cổ cuồng ma, chương 354, trọng lâu 13 cốt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Là từ đâu chạy tới yêu nghiệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu nói là tiên trùy trước thềm đá mặt cửu thiên tầng khảo nghiệm là tâm cảnh cùng thực lực như vậy, cuối cùng 999 tầng khảo nghiệm là một người cực hạn. Nếu như nói người này có thể dễ như trở bàn tay đến cửu thiên tầng, còn có thể, nhưng hắn lại có thể ở cuối cùng 1000 tầng, không? Cuối cùng mấy chục tầng trong chạy như điên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này sợ là nửa bước đạo cảnh cao thủ, cũng không biết là tông phái nào yêu nghiệt. Cổ trong đình tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà những thứ kia ngồi xếp bằng ở cửu thiên tầng trên thiên kiêu, mỗi cái rung động cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với cổ trong đình tu sĩ, bọn họ cắt thân thể sẽ đến thềm đá uy áp kinh khủng, bọn hắn bây giờ suy nghĩ nhiều đi một tầng cũng khó khăn cực kỳ, có thể bây giờ thấy có người ở chạy, làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tần Vũ bắt đầu cuối cùng chạy nước rút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra cốt minh chi lực sau, Tần Vũ thể xác mạnh mẽ đến cực hạn, nhưng nghĩ tại cực hạn bên trong đột phá, không chỉ cần có khổ luyện còn phải đặc định hoàn cảnh, như bách luyện cổ tông uy áp khu. Bây giờ tiên trùy cổ thành uy áp để cho Tần Vũ không kìm lòng được muốn nhìn một chút chính mình cực hạn, nhìn một chút có thể hay không ở vị trí tranh đoạt chiến trước, lại kích thích ra một cái xương, tốt nhất là trọng lâu 24 cốt một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9969 tầng. 9967 tầng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9972 tầng, Tần Vũ nhanh mạnh chạy như điên, mặc dù tốc độ so với trước phải chậm hơn rất nhiều lần, có thể đến cao như vậy trên thềm đá, như Tần Vũ như vậy còn có thể chạy từ thượng cổ tới nay cũng không mấy cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm vọt tới 9981 tầng lúc Tần Vũ trong cơ thể cốt minh tiếng như từng đạo kiểu tiếng sấm rền nổ tung, thể không xương ông minh, cả người lực lượng dâng trào chống đỡ hắn lần nữa xông về phía trước. Nhưng đến 9981 tầng sau khi uy áp đột nhiên tăng lớn, tựa như toàn bộ thiên địa cũng đè ở Tần Vũ trên người, khiến cho hắn cả người lỗ chân lông chạm ra mồ hôi nóng, cường tráng thân thể cũng bắt đầu không kìm lòng được run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9985 tầng, 9986 tầng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tốc độ lần nữa chậm lại, mà trong lỗ chân lông chạm ra mồ hôi nóng bên trong lại hỗn tạp tiên huyết, nhưng Tần Vũ làm như không thấy, cưỡng ép chạy nước rút. 9990 tầng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đã hóa thành huyết nhân, thể không xương tiếng vo ve giống như trăm cổ trỗi lên. 9992 tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9992 tầng trên có một tên hồng y tu sĩ, bị Tần Vũ trong cơ thể vang dội thức tỉnh, hắn mở hai mắt ra, khi thấy máu thịt be bét Tần Vũ lúc chân mày không khỏi nhíu một cái, không chỉ có mở miệng nói. Đá này dai không phải là cưỡng ép là có thể xông qua, đạo hữu làm việc thận trọng. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ ói ngụm chọc khí, khí này trong cơ thể đều mang một tia đỏ nhạt, hắn có chút quay đầu nhìn về phía hồng y tu sĩ, tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hỗn tạp tiên huyết miệng đầy răng, trong cơ thể lần nữa nổ ẩm, dứt khoát bước lên 9993 tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ít ỏi nghỉ ngơi, Tần Vũ lần nữa chạy nước rút, định một hơi thở vọt tới đỉnh núi. Làm Tần Vũ đến 9995 tầng lúc hắn lảo đảo một cái thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, nhưng ngay khi hắn ngã xuống lúc trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra sấm tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, một đảo chỉ có Tần Vũ mới có thể nghe được tiếng nổ nổ tung, đã bị máu tươi nhiễm đỏ Tần Vũ lộ ra một phần nụ cười. Chó phải nhất căn cốt cách rốt cục phát ra cộng hưởng tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến đây Tần Vũ kích thích ra 130 căn cốt cách, trong đó bao gồm trọng lâu 12 cốt. Trong cơ thể tràn ngập dâng trào lực lượng để cho Tần Vũ chậm chạp đứng thẳng người, giơ cao hông, thân thể hơi ngồi xổm lần nữa chạy nước rút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không hài lòng, đến cuối cùng này mấy tầng, mỗi một tầng uy áp tăng lên gấp bội, Tần Vũ không nghĩ buông tha cơ hội này, định kích thích ra trọng lâu thứ 13 cốt, chỉ có như vậy, Tần Vũ lực lượng có thể không úy kỵ bất kỳ đạo cảnh bên dưới tu sĩ. Trong đan điền, trục hoang tâm lý phức tạp, sống đến như hắn lâu như vậy, gặp qua thiên kiêu nhiều vô số kể, mà trong những người này thật ra thì đều có tính chung, chính là nắm giữ không bị tùy tiện đánh ngã cường giả chi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể nghi ngờ Tần Vũ nắm giữ, hơn nữa, còn giỏi bắt mỗi một cái cơ hội tới ma luyện đến chính mình. Trục hoang có thể nhận định chỉ cần không đi đắc tội cường giả đỉnh cao bị bóp chết như vậy, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Tần Vũ quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, 9992 tầng kia hồng y tu sĩ, nhìn hóa thành huyết nhân như cũ dựa vào một hơi thở không ngừng tiến tới Tần Vũ, con ngươi ngưng tụ thành dạng kim, mang trên mặt một phần thán phục, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Hắn là đang tu luyện, hắn hoàn toàn lấy tiên trùy uy áp tới ma luyện chính mình. Kia hai cái cổ trong đình, lại cũng không người đi trêu chọc Tần Vũ, coi như bây giờ Tần Vũ cả người máu thịt be bét, nhìn chật vật không chịu nổi, cũng không có người sẽ đi nói Tần Vũ không biết tự lượng sức mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, vậy liền coi là tầm thường nửa bước đạo cảnh cũng không nhất định làm được, người này lại có thể làm được, tuy có nhiều chút chật vật nhưng đủ để cho người tôn kính. TRUIENCUATUI VN 9997 tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tựa như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể run rẩy kịch liệt, trong cơ thể 130 căn cốt cách trỗi lên bộc phát ra bàng bạc lực lượng, nhưng như cũ không đủ để chống đỡ. Còn chưa đủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngã trái ngã phải, nhưng dứt khoát tiếp tục bước ra một bước cưỡng ép đến 9998 tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa cũng hướng chính mình đè xuống, uy áp kinh khủng để cho Tần Vũ thể không xương phát ra. Kẻo kẹt, góc truyện audio.com, âm thanh, mơ hồ cần phải làm gãy, máu me khắp người Tần Vũ đại hút mấy cái hơi lạnh, cảm nhận được ông Minh cốt cách trong đôi mắt lóe lên tinh mang, nhìn chăm chú dựng thẳng ở phía trước to chùy đá lớn, trong mắt bộc phát ra một tia chấp niệm thử tiếp tục đi tới. Ở 9998 tầng trên ngồi xếp bằng một tên tự y thanh niên hoa lệ, tự y đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thần sắc hắn kiên nghị, diện mục tái nhợt, khi thấy cưỡng ép xông lên Tần Vũ lúc khẽ nhíu mày cũng không nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy Tần Vũ càng lại thứ giơ chân lên chuẩn bị bước vào 9999 tầng lúc hắn lạnh rên một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Tần Vũ làm như không nghe, tâm thần hắn toàn bộ dung vào bên trong cơ thể, định kích thích ra trọng lâu thứ 13 cốt, ở bước vào 9999 tầng lúc Tần Vũ thể không xương làm gãy, tiếng chợt nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa nhận uy áp hai chân cong, phải đem Tần Vũ ép thần phục trên đất. Tần Vũ cắn chặt hàm răng, trong hai mắt văng ra cố chấp, trong miệng phát ra gào thét tiếng, phần lưng xương sống lưng nổ ầm chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chân phải cũng không còn cách nào chống đỡ, quỳ xuống trên thềm đá, uy áp mạnh mẽ khiến cho đầu gối phải nắp nát bấy. Mở cho ta, Tần Vũ trong miệng chạm ra tiên huyết, phát ra gào thét, bắp thịt cả người, cốt cách bộc phát ra vô cùng lực, lực nguyên càng là tràn đầy cả người mỗi một tấc máu thịt bên trong, tiên huyết càng từ cả người trong lỗ chân lông bắn tán loạn mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy áp kinh khủng, Tần Vũ vận dụng sức toàn thân cưỡng ép đứng lên, nhưng ngay khi thân thể của hắn vừa mới đứng lên lúc cổ uy áp này là vượt qua hắn cực hạn, khiến cho thể không xương làm gãy tiếng kéo dài nổ tung. Làm chân trái cũng không thể chịu đựng sắp quỳ xuống lúc Tần Vũ diện mục dữ tợn, gào thét liên tục gắng sức dãy rủa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong ong, như sấm nổ tiếng nổ hung mãnh nổ tung, Tần Vũ xương sống lưng đột nhiên phun trào ra kim sắc quang trụ thẳng vào mây trời tựa như một thanh cởi vỏ tiên binh, ở nơi này một có thể, nhất căn xương sống lưng toát ra tiếng vo ve. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, một cổ phảng phất đến từ hoang cổ gầm thét từ xương sống lưng bên trong nổ tung. Tần Vũ chỉ cảm thấy dâng trào lực lượng từ xương sống lưng bên trong bùng nổ, để cho Tần Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ là trọng lâu thứ 13 cốt ra thành công kích thích, lúc đó, giá căn cốt cách đem Tần Vũ còn lại 12 cốt hoàn mỹ liên hiệp trừ xương sống lưng phía dưới 11 cốt ra toàn bộ kích thích ra cốt minh chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trọng lâu 13 cốt kích thích lúc vẻ này uy áp đột một biến mất, cái này làm cho Tần Vũ thân thể không yên, bay thẳng đến đỉnh núi tài đi. Lại dám quấy rối ta, ngươi đáng chết. Một cổ thâm độc cực kỳ quát lạnh đột nhiên nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cưỡng ép giữ vững thân thể Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đào thụ, chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân, Tần Vũ mặt lộ nanh sắc chợt ngẩng đầu, cùng lúc đó, tay trái nhanh mạnh nắm quyền, quanh thân 131 căn cốt trọng lâu 13 cốt trỗi lên, bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Góc truyện audio.com, một quyền thế như mãnh thú một đòn hung mãnh đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng, đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.